Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 169, đã được tuyển tay, lại làm trọng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Nhã dưới trướng lực lượng Đông Hải bờ mọi người kỳ thật hiểu rất rõ, mặc dù bọn hắn không biết vì sao Phúc Hải yêu thánh không hướng Đông Hải bờ điều động nhiều một ít cường giả, nhưng bọn hắn biết chỉ dựa vào Đông Hải linh cung cái kia mấy tên tuần biển giả xoa cùng lính tôm tướng cô không làm gì được bọn hắn. Sau đó gia nhập Hoàng Thiên Thanh đầu này lão gia vàng, mặc dù quỷ kế đa đoan, nhưng bọn hắn lại cũng không sợ đối phương không tạo nổi sóng gió gì tới. Đến mức Liễu Trường Thanh nha, rất nhiều người đều biết hắn đánh chính là ý định gì. Một đầu nghĩ phải dựa vào Ngao thị nhất mạch vươn mình, làm lấy Xuân Thu đại mộng, mong muốn hóa rắn thành rồng ra hỏa mà thôi cũng là không đáng để lo. Nhưng này Lý Huyền Tông đến tột cùng là có tài đức gì, có thể đồng dạng trở thành này Đông Hải tuần tra sứ, bị Ngao Nhã coi trọng như thế. Dù sao tại phần lớn người trong mắt Lý Huyền Tông vẫn là cái kia cướp Hắc Sơn lão yêu cơ nghiệp nhân tộc tiểu bối, có chút danh tiếng, nhưng lại không đáng để lo. Nhưng cũng có một phần nhỏ người đoán được ngày xưa Hắc Nha đạo nhân cùng Dương Giác lão tiên ở giữa phân tranh liền là này Lý Huyền Tông bốc lên tới. Cái này trẻ tuổi tiểu bối mặc dù thực lực không được tốt lắm, nhưng tâm tư này thủ đoạn nhưng cũng là ác độc hết sức a. Lý Huyền Tông cười híp mắt đối mọi người chắp tay nói. Về sau không thiếu được muốn cùng chư vị động chủ trưởng môn nhiều liên hệ, còn mời chư vị nhiều quan tâm a. Phía dưới mọi người có vài người không nhìn thẳng Lý Huyền Tông, có vài người còn tính là khách khí chắp tay đáp lễ. Ngao Nhã liền nghiêm mặt vung tay lên nói, nghị sự kết thúc chư vị nếu là có tâm tình, liền có thể tại đây Đông Hải Linh Cung sống thêm mấy ngày, còn lại cũng có thể tán đi. Trở lại hậu đường về sau, Ngao Nhã lúc này mới thở phào một cái, trên mặt căng cứng biểu lộ cũng đều buông lỏng xuống. Không phải Ngao Nhã quá không hăng hái, mà là nàng lưng đeo đồ vật có chút quá nhiều, không cho phép xuất hiện sai lầm. Ban đầu nàng một nữ nhân trở thành Đông Hải Linh Cung chấp trưởng giả, Nhai Giác Thủy Tinh Cung bên trong liền có không ít người có chỉ trích. Nếu là nàng lại đem sự tình làm hư, cái kia không chỉ sẽ ảnh hưởng đến nàng phụ vương, càng là sẽ cho những người khác có công kích nàng mượn cớ. Ngao Nhã nhìn về phía Lý Huyền Tông hỏi, thế nào, có thể từng nhìn ra cái gì tới? Quảng cáo, Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói, kết hợp ta mấy tháng này tìm kiếm, tình huống không thể lạc quan. Toàn bộ Đông Hải bờ địa vực đại bộ phận thế lực chấp trưởng giả là thật không có quá coi Đông Hải Linh Cung là chuyện. Đương nhiên việc này ra có nguyên nhân, dù sao một lúc mới bắt đầu yêu thánh đại nhân liền đem chủ yếu lực lượng đặt ở Đông Hải bên kia, cho nên không để mắt đến đối với Đông Hải bờ chấn nhiếp. Điện hạ đừng tưởng rằng đám này bãi cỏ hoang xuất thân thế lực chấp trưởng giả đều là ngớ ngẩn. Ngay trong bọn họ có lẽ có không ít đều là một chút đầy trong đầu đồ ăn ăn nhân yêu ma, bất quá có chút lại vẫn rất có tâm cơ lòng giả. Bọn hắn có lẽ đã nhìn ra Đông Hải Linh Cung hư thực, còn có yêu thánh đại nhân thái độ, cho nên mới dám cản rỡ như vậy. Liễu Trường Thanh ở một bên châm chọc nói, lúc trước chủ ý là ngươi ra, kết quả bây giờ thấy thế cục chuyển biến xấu, ngươi lại mong muốn lùi bước, ngươi đây là tại cầm điện hạ làm trò đùa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Huyền Tông lườm đối phương liếc mắt thản nhiên nói. Liễu Trường Thanh, ngươi con mắt nào thấy ta muốn rút lui? Thế cục mặc dù không lạc quan, nhưng cũng không phải không có phá cục biện pháp, ta lời còn chưa nói hết, ngươi tại đây bên trong chen miệng gì? Hiện tại ta muốn cùng điện hạ mật đàm, mời ngươi cách xa một chút được không? Lý Huyền Tông nói xong, Hoàng Thiên Thanh liền cười khẽ hai tiếng, trực tiếp quay người rời đi. Hắn đã sớm tìm kiếm qua Lý Huyền Tông chân chính ý nghĩ, cho nên đối Lý Huyền Tông là tương đương yên tâm. Dù sao Lý Huyền Tông lợi ích cùng Đông Hải nhất mạch lực lượng là nhất trí. Huống hồ hắn cũng tin tưởng Ngao Nhã, sau đó hết thảy kế hoạch Ngao Nhã khẳng định sẽ nói với hắn. Hắn xem Liễu Trường Thanh tại đây bên trong cũng là chướng mắt vô cùng, cũng muốn bắt hắn cho lấy đi. Thậm chí Hoàng Thiên Thanh đều đã từng nói với Ngao Nhã qua, Liễu Trường Thanh này tâm tư người bất chính, mưu đồ làm loạn, tốt nhất là bắt hắn cho tẩy trừ Đông Hải Linh Cung, nhưng Ngao Nhã lại cự tuyệt. Dù sao hiện tại Đông Hải Linh Cung thiếu người thiếu lực lượng, mà Liễu Trường Thanh có thể là hàng thật giá thật linh đài cảnh đại yêu. Đồng thời Liễu Trường Thanh vẫn là số ít lựa chọn công nhiên tìm nơi nương tựa Đông Hải Linh Cung đại yêu, lúc này vô cớ đưa hắn khô trục, chẳng phải là lại nói nàng Ngao Nhã, thậm chí là toàn bộ Ngao thị nhất mạch đều không có dung người chi lượng sao? Tổng hợp này chút cân nhắc, Ngao Nhã cũng không thể cứ như vậy khô trục Liễu Trường Thanh. Lúc này thấy Hoàng Thiên Thanh đều đi, Liễu Trường Thanh cũng không lý tới do tại đây bên trong ở lâu, đành phải phẫn hận rời đi. Bất quá hắn lúc này nhìn về phía Lý Huyền Tông tầm mắt đơn giản giống như muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Dù sao trong lòng hắn, Ngao Nhã đã là nữ nhân của hắn, mặc dù đây là tại hắn huyễn tưởng ở trong. Cho nên nhìn thấy chính mình, Tương lai, nữ nhân muốn cùng nam nhân khác cùng ở một phòng, nói chuyện bí mật, cái này khiến Liễu Trường Thanh luôn có một loại mình bị đội nón xanh ảo giác. Chờ tất cả mọi người sau khi ra ngoài, Ngao Nhã trầm giọng nói. Thế cục đã như vậy không lạc quan, ngươi chuẩn bị như thế nào đi làm? Lý Huyền Tông nhường Ngao Nhã ngồi xuống, chậm rãi nói. Thế cục mặc dù không lạc quan, nhưng chỉ cần không phải từ cục liền có phá cục chi pháp. Nói câu không dễ nghe, Đông Hải bờ đám này đại yêu kỳ thật liền là hồ giấy, nếu là yêu thánh đại nhân không bị Đông Hải bên kia phiền toái sự tình dây dưa, nghĩ phải giải quyết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Bất quá nếu trước mắt thực lực không cho phép, vậy cũng chỉ có thể động não, lượn quanh đi vòng vèo đến giải quyết cái vấn đề này. Ta nhường điện hạ tổ chức nghị sự, không riêng gì vì xem mọi người một cái thái độ, cũng là vì nói cho mọi người một việc, toàn bộ Đông Hải bờ thế cục chúng ta là trọng tài. Ngao Nhã nghi ngờ nói. Trọng tài, có ý tứ gì? Lý Huyền Tông chỉ chính mình, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đông Hải Linh Cung tuyệt đối không thể trước tiên tự mình ra tay đi đối phó những thế lực kia. Bằng không thì đám gia hỏa này nhất định sẽ sâu chuỗi thế lực khắp nơi, đem chúng ta nhấc lên đến lúc đó động thủ giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Quảng cáo, giết sẽ kích thích mọi người nghịch phản tâm lý, cho yêu thánh đại nhân thêm phiền toái. Không giết Đông Hải Linh Cung uy nghiêm tan hết cũng không còn cách nào thống ngự Đông Hải bờ thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chúng ta nhất định phải trước kéo một nhóm người, sau đó nhường kéo tới cái đám kia người, đi giết một nhóm người. Cuối cùng ta Đông Hải Linh Cung đứng ra kéo lại khung, như thế mới có thể đủ hoàn toàn thay đổi Đông Hải bờ thế cục. Bất luận chính mình cường đại cỡ nào, cũng không cần suy nghĩ lấy muốn dựa vào tự mình đi đối kháng tất cả mọi người. Nắm bằng hữu trở nên nhiều hơn, nắm kẻ địch trở nên thiểu. Nghe được Lý Huyền Tông như thế đối sách, Ngao Nhã tầm mắt cũng biến thành phát sáng lên. Trước đó nàng vẫn còn có chút trong lòng không chắc, nhưng bây giờ Lý Huyền Tông nắm bố cục nói như thế hoàn thiện, nàng trong lòng cũng là cuối cùng đã nắm chắc. Vậy ngươi chuẩn bị trước kéo người nào, lại chuẩn bị trước hết giết người nào? Lý Huyền Tông trầm giọng nói. Trước kéo người nào không trọng yếu chẳng qua là một cái đại nghĩa thanh danh, toàn bộ Đông Hải bờ có thể cho chúng ta sử dụng thế lực kỳ thật cũng không ít. Tỷ như cái kia đã từng vì yêu thánh lớn người huyết tẩy ngũ phương sơn cửu kiếp kiếm tông, đối phương đã không có lựa chọn nào khác. Còn có Hắc Nha đạo nhân cùng Dương Giác lão tiên, chớ nhìn bọn họ là đối địch trạng thái, nhưng bọn hắn đều đã từng bị điện hạ áp đảo qua, cho nên ngược lại có khả năng lợi dụng. Còn có chính là chúng ta nếu muốn lôi kéo một chút thế lực, vậy liền thế tất yếu đánh đổi một số thứ chỗ tốt mới được. Thế gian này không có vô duyên vô cớ yêu, bất kỳ người nào giúp ngươi yêu ngươi, đều là có mưu đồ, có chỗ đại giới. Cách chương.